Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, chương 21, dạ hành. Ta không có lập tức hành động, mà là ở đến khi đại khái sau 5 phút, đoán chừng người kia và lão đầu nhi đã đi xa, mới thoáng cái bùng nổ một mực áp chế linh hồn lực, gắng gượng tránh thoát những quỷ này vật. Một cái xoay mình từ giường đứng lên, mặc dù bị ép giường thời gian không lâu lắm, nhưng ít nhiều gì vẫn có một ít ảnh hưởng. Đột nhiên đứng lên ta, giống như trong ngủ say thoáng cái xoay mình đứng lên như vậy có chút chóng mặt khó chịu. Cộng thêm tứ chi lạnh như băng, những thứ kia bị bắn ra quỷ vật, trong nháy mắt liền theo bản năng hướng ta phản công tới. Mà ta há sẽ khiến chúng nó như ý. Lập tức liền từ hoàng trong bao vải xuất ra hai tờ phù, trở tay liền dán vào cửa sổ và trên cửa, phong bế những quỷ này vật đường lui. Tiếp theo cũng bất quá là đóng cửa đánh chó sự tình. Trong căn phòng cộng thêm cuốn lấy thừa tâm ca, tổng cộng có khoảng 10 con oán hồn. Như vậy số lượng ta động thủ, coi như dễ dàng. Chỉ bất quá lúc này ta mới phát hiện một cái vấn đề nhỏ bé. Những quỷ này vật cùng vạn quỷ chi hồ trong những quỷ vật đó có chút tương tự. Đó chính là thuần túy quỷ thể. Tự mình ý thức cũng đã rất đạm bạc. Nhưng bất đồng là, những quỷ này vật cũng không muốn vạn quỷ chi hồ, nơi đó quỷ vật là tự mình ý thức từ từ bị tiêu phí, sau đó hoàn toàn bị thành chủ khống chế. Nhưng nơi này quỷ vật làm cho người ta cảm giác hình như là từ biến thành quỷ vật bắt đầu, tự mình ý thức thì trở thành như vậy. Hoặc có lẽ là, ta cầm trong tay thu có quỷ vật lá bùa xếp thành hình tam giác. Thu khi theo thân trong túi đeo lưng, lại bị ý nghĩ của mình khiếp sợ. Thoáng cái mở to hai mắt, hận không được lập tức đem lá bùa mở ra, thả ra một cái bên trong quỷ vật tới nghiên cứu một chút. Nhưng là sự tình cấp bách, ta cũng không kịp làm những thứ này. Ý tưởng của ta là những quỷ này vật hồn phách căn bản không hoàn chỉnh. Mấu chốt nhất chúa tể suy nghĩ hồn phách căn bản cũng không ở chỗ này. Bọn họ là tàn hồn. Loại trạng thái này, vì sao lại để cho ta như thế lộ vẻ xúc động? Là bởi vì bọn họ để cho ta nghĩ lên Tiếu Thừa Càn đại biểu ca. Đi theo sư phụ ta đồng thời tìm Côn Lôn hắn. Ở phía sau tới bị chúng ta mang sau khi trở về. Kiểm tra cẩn thận hắn tình trạng. Kết quả phát hiện đại biểu ca tình huống phi thường thảm. Cả người chỉ có phách, không có hồn. Cho nên hắn có thể làm ra bất kỳ động tác gì. Thất phách phân biệt đối ứng nhân ngũ cảm cùng động tác. Thậm chí đối với ngoại giới có cảm giác, đáng tiếc không có hồn, liền căn bản không có bất kỳ năng lực suy tính cùng đối với sự vật làm ra năng lực phản ứng. Nếu như không phải là thân thể hay là còn sống, hắn, có thể nói là cương thi hình thái, chỉ còn lại bản năng, đây không phải là cùng nơi này tàn hồn hà tương tự sao? Thừa nhất, người đang suy nghĩ gì? Ta thu thập những thứ này tàn hồn tốc độ rất nhanh. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi 2 phút không tới. Thừa tâm ca bởi vì là y tự mạch. Tại đối phó những người này thượng không có ta ưu thế. Lúc này mới hoàn toàn từ quỷ ép giường hậu quả về sau trung tỉnh hồn lại. Nhưng nhìn ta ở nhà chính giữa ngẩn người dáng vẻ. Vẫn là không nhịn được hỏi thăm một câu. Tình huống có chút phức tạp. Ta cũng không biết nói thế nào. Ta trực tiếp hồi thừa tâm ca một câu. Lúc này, trong sân vang lên giọng nói của Như Nguyệt. Tam ca ca, thừa tâm ca, các ngươi không có chuyện gì chứ? Ta vội vàng khai môn, nhìn thấy Như Nguyệt nha đầu này đã từ phòng nàng chung đi ra. Giờ phút này chính ở trong viện, hướng chúng ta đi tới bên này. Trong nội tâm của ta đã có ý tưởng, để cho Như Nguyệt sau khi đi vào, ta nhanh chóng nói đến. Toàn bộ trấn cũng là lạ. Ta hoài nghi trong trấn dân bản địa rất nhiều là biết tình huống. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Nhưng các ngươi không muốn đi theo. Ngươi đi một mình. Thừa tâm ca có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Ba người đi lời nói mục tiêu quá lớn. Hơn nữa ta mơ hồ cảm thấy chuyện này quan hệ đến một cái bí mật trọng đại. Mặc dù chúng ta còn không có tìm được Lưu Vệ Quân. Nhưng ta cảm thấy được trước lúc này. Chúng ta khả năng cũng sẽ có thu hoạch lớn. Bất quá, chỉ cần quan hệ đến bí mật, khẳng định cũng kèm theo nguy hiểm. Ta một người đi, nếu như đến lăng thần năm điểm, đến gần trời sáng thời điểm cũng chưa có trở về, các ngươi liền lập tức rời đi, tập hợp mọi người tìm cứu binh đến, biết không? Ta ngữ tốc càng lúc càng nhanh, đồng thời liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ tràn ngập sương mù. Âm khí, ta nhanh chóng từ trong bao vải xuất ra dây đỏ, bắt đầu thủ pháp thuần thục ở trên người mình trói lại nút buộc. Nút buộc là sư phụ ta am hiểu nhất một loại thuật pháp. Có thể nói trong đó mấy loại nút buộc bang pháp là chúng ta lão Lý nhất mạch độc môn bí truyền. Tự giống với ổ khóa này dương kết, vận dụng rất nhiều, lại thần kỳ nhất, rất nhiều khác mạch, thậm chí đại mạch truyền thừa đạo gia nhân. Phải dùng lam sắc trở lên phù lục mới có thể đi đến thứ hiệu quả này. Tại sao thần kỳ? Bởi vì nó tác dụng tương đương với bùa ẩn thân. Cái ý này là chỉ ở quỷ vật hoặc là trước mặt cương thi ẩn thân. Bởi vì nó khóa lại dương khí. Ở những tồn tại này trước mặt, ta cũng tốt so với là một cái quỷ vật. Du hồn, thừa nhất, chấm ngoặc kép, tam ca ca, chấm ngoặc kép, nghe ta nói như vậy. Thừa tâm ca cùng như nguyệt đồng thời lo lắng gọi ta một tiếng. Dù sao từ ta lời nói đến xem, chuyện lần này có lẽ thật vô cùng nguy hiểm. Bọn họ lại làm sao có thể không lo lắng. Chuyện lần này chuyện liên quan đến sư phụ bọn họ tung tích. Cũng không do chúng ta tự do phóng khoáng làm bậy. Hết thảy đều lấy đại cuộc làm trọng. Muốn là chúng ta bị một lưới bắt hết. Bên ngoài nhân tự không được đến tin tức. Biết không? Ta trói nút buộc tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo dương khí bị khóa ở. Thân thể ta bắt đầu băng lạnh. Ta phải được dành thời gian. Tốt lắm. Là lấy phòng ngừa vạn nhất. Bây giờ ta cùng như Nguyệt liền đồng thời sống ở chỗ này. Chờ ngươi đến lăng thần năm điểm. Thừa tâm ca cắn răng một cái. Rất nhanh thì làm ra quyết định. Dù sao hắn là nam nhân. Tương đối với nữ nhân mà nói. Bao nhiêu muốn quả quyết lý trí một chút. Như Nguyệt là vẫn lo lắng nhìn ta. Giờ phút này ta đã cột chắc nút buộc. Dùng lạnh giá thủ giống như khi còn bé như vậy một cái sờ như Nguyệt tóc. Nói đến, không có chuyện gì, nhiều hơn nữa nguy hiểm chúng ta không phải là cũng đồng thời tới sao? Nói xong, ta cũng không dám chậm trễ thời gian nữa, cũng không quay đầu lại khai môn, vọt vào sân nhỏ, cũng vọt vào này tràn ngập sương mù trong bóng đêm mịt mờ. Đường phân cách sân nhỏ an tĩnh, tràn ngập sương mù để trong này nhiệt độ so với bên trong phòng ít nhất thấp rất nhiều độ. Giống như tứ xuyên mùa đông lạnh như vậy, là không ảnh hưởng hoạt động, ta y phục trên người không coi là nhiều, lại bởi vì dương khí bị khóa, tiến vào sân nhỏ sau này, ta càng cảm giác lạnh, ta vốn là muốn lập tức liền mở cửa đi ra ngoài. Bất quá, vừa quay đầu lại nhìn thấy lão đầu nhi nhà chính cửa mở ra, muốn vào xem một chút ý tưởng thế nào cũng khắc chế không? Ở ban ngày lúc hắn rời đi, nói cho chúng ta biết không nên vào phòng, ta còn cảm thấy không có gì. Nhưng là phát sinh quỷ dị như vậy sự tình sau này. Ta không thể không hoài nghi trong nhà này khả năng có người không nhận ra bí mật. Thời gian không cho phép ta do dự. Dù sao lão đầu nhi bọn họ đã đi xa, ta căn bản theo dõi không? Chỉ có thể tự dò xét. Này liền cần thời gian. Cộng thêm khóa dương kết trên người đánh lâu. Thân thể ta cũng sẽ bởi vì thiếu dương khí mà vô cùng hậu hoạn. Thậm chí chết đi. Cho nên rất nhanh thì ta làm ra quyết định. Ta xông vào lão đầu nhi nhà chính. Bởi vì không có mở đèn. Nơi này một vùng tăm tối. Giống vậy tràn ngập bởi vì lâu dài không có quét dọn. Mà tản mát ra một cổ mục nát chua siêu vị nhi. Sương mù ngăn trở ánh trăng. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, lại không dám mở đèn, chỉ có thể móc ra bật lửa, chiếu sáng nhà ở bật lửa dưới ánh lửa, rốt cuộc sáng rỡ, nhưng là đập vào mi mắt đệ một bức tranh, sẽ để cho ta sợ xuống. Ở lão đầu nhi trong phòng, có một loại giống như bàn thờ thần đồ vật, ở bên trong lại bày một cụ nửa người đại tiểu khô lâu, màu đen, phía trên có vết máu loang lổ. Nhân khô lâu, cái này làm cho ta thoáng cái nhớ tới Lâm Kiến Quốc. hắn đã từng cung phụng đồ vật, nhưng là cái này lại cùng lão đầu nhi cung phụng bất đồng, bởi vì hắn cung phụng hẳn là một cái quái vật xương, mà lão đầu nhi cung phụng là thật sự rõ ràng xương người. Chuyện này, ta trầm mặc, sau đó giơ bật lửa đánh giá chung quanh, phát hiện trên vách tường còn có vài tấm hình, một tờ trong đó là ảnh gia đình, một tấm là vợ chồng chiếu, còn có hai tờ theo thứ tự là lưỡng cá hài tử chụp chung. Trong tấm ảnh ta chỉ nhận biết một người, đó chính là lão đầu nhi kia, hẳn là hắn khi còn trẻ mốt đương thời tử, mà trong tấm ảnh những người khác hẳn là nhà hắn nhân. Hai đứa bé kia là hai người nam hài nhi, ta rất giật mình, rõ ràng có hai đứa con trai, tại sao nói mình là cô lão đầu nhi? Chẳng lẽ nói, trừ chính hắn, nhà hắn nhân đều chết đi? Ta không nghĩ ra câu trả lời, muốn tra xét rõ ràng cái nhà này, lại phát hiện thời gian trễ nãi không nổi, đại khái đáng giá tra cứu bí mật cũng chỉ là những thứ này. Ta yên lặng một chút, xoay người muốn đi ra nhà, lại phát hiện nhà trên ghế salon cũ, tùy ý ném hai món nhi đồ vật. Ta nghĩ một hồi, cầm lên một món trong đó nhi đồ vật, nhanh chân đi ra nhà, sau đó mở ra đại môn đi ra ngoài. Ta cầm trong tay đồ vật là một kiện nhi đấu bổng màu đen. Nếu như chỉ có một thứ nhi lời nói, ta nhất định nhưng sẽ không đi động nó. Nhưng là phát hiện có hai món nhi, ta chỉ muốn đến có phải hay không là lão đầu nhi này thường thường dùng đến, mới có thể chuẩn bị như vậy một ít. Như vậy loại quái dị đồ vật, khẳng định không phải là ban ngày dùng. Như vậy liên tưởng tới hắn nửa đêm ra ngoài hành vi. Cho nên, là lấy phòng ngừa vạn nhất, ta lại thuận tay cầm một món, đóng cửa lại. Phía ngoài cửa chính ngõ hẻm cùng trong sân như thế cũng là tràn đầy sương mù. Ta ngẩng đầu khắp nơi ngắm một chút, phát hiện sương mù đã tràn ngập toàn bộ trấn nhỏ, mà toàn bộ trấn tối om om một mảnh. Hết lần này tới lần khác ra ngoài sau này, lại có thể nghe từ xa phương truyền tới tinh tế linh tinh thanh âm, giống như là có rất nhiều bước chân hướng một chỗ vọt tới. Nhưng là lão đầu nhi chỗ ở phương nhưng là hết sức an tĩnh. Nơi này có mấy gia đình song song đến, chẳng lẽ nói cũng ra ngoài, không có mục tiêu có thể với. Nhưng này không làm khó được ta. Ở phát hiện trong ngõ hẻm du đãng quỷ vật khí tức sau này, ta chỉ muốn đến một cái biện pháp có thể để cho ta tìm tới theo dõi mục tiêu. Đó chính là mở thiên nhãn. Hôm nay đổi mới xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.